Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Viêm Phi bình thường không có đam mê gì đặc biệt, sinh hoạt quy luật hoàn toàn không giống một người tuổi trẻ. Lãnh Dạ vẫn rất ngạc nhiên Viêm Phi cùng mình một chỗ lấy hoạt động gích để giải trí. Lấy Niên Kỳ cùng gia thế Viêm Phi, theo lý thuyết địa phương hắn thường tới sẽ là quán bar hoặc câu lạc bộ đêm. Nhưng Viêm Phi cơ hồ chưa bao giờ đi tới địa phương đó. Hắn là một hoa hoa công tử nhưng hoàn toàn không giống nhau. Tính cách thập phần trầm ổn, thẳng đến khi Viêm Phi mang theo Lãnh Dạ đi tới một nơi xem quyền anh, Lãnh Dạ mới cởi bỏ nghi hoặc. Sân đấu quyền anh nằm ở một nơi ngầm của quán bar. Vị trí quán bar thực hoang vu, trang hoàng cũng có chút cũ kỹ, phảng phất tùy thời có thể đóng cửa. Xe tại cửa quán bar thả chậm tốc độ. Lãnh Dạ từ cửa kính xe nhìn thoáng qua biển hiệu có chút phai màu kia. Kỳ quái hỏi, anh dẫn tôi đến nơi đây làm gì? Hai người xuất môn nhưng Viêm Phi không có nói cho Lãnh Dạ muốn đi đâu. Viêm Phi giơ lên khóe môi. Em đợi sẽ biết, Lãnh Dạ nhăn lại mi. Vừa rồi xuất môn Viêm Phi liền vẫn là bộ dáng thần bí bí. Không biết trong hồ lô bán cái gì? Bên cạnh quán ba chính là bãi đỗ xe. Viêm Phi đem xe mở ra rồi đi vào. Nói đến cũng kỳ quái. Bãi đỗ xe rõ ràng tàn tạ. Bên trong lại có không ít xe thể thao xa hoa. Lãnh Dạ tùy tiện nhìn lướt qua phát hiện có Ferrari cùng BMW. Thậm chí cả Rolls-Royce đều có. Thập phần quỷ dị. Hai người đi vào quán bar. Quán bar âm nhạc ầm ĩ, ngọn đèn có chút hôn ám. Không khí thập phần không xong. Khách nhân cũng ít đến đáng thương. Viêm Phi mang theo Lãnh Dạ đi đến trước quầy bar. Bồi bàn là nam nhân khôi ngô. Một thân cơ nhục phát triển. Trên mặt có vài khối lớn nhỏ vết sẹo. Hắn cùng Viêm Phi tựa hồ rất quen thuộc. Nhìn đến Viêm Phi liền giơ lên khóe môi. Đến xem trận đấu. Ân, Viêm Phi gật đầu. Vị này là, bồi bàn nhìn thoáng qua Lãnh Dạ bên cạnh Viêm Phi. Bằng hữu, bộ dạng không tồi bồi bàn tán dương. Sau đó đối Lãnh Dạ tự giới thiệu, tôi gọi là A Sâm, Lãnh Dạ cũng nói ra tên mình, một phen trò chuyện đơn giản với nhau xong, A Sâm gọi tới một phục vụ sinh là một thiếu niên thanh tú, mang theo Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đi vào tầng hầm ngầm có cầu thang rất dài, trên tường bóng đèn cũng bịt kín một tầng cho bụi mỏng manh thoạt nhìn có điểm âm trầm. Bất quá nơi này cách âm hiệu quả không tồi, vừa tiến đến quán ba âm nhạc liền nghe không tới, cuối cầu thang là một cửa sắt, mở cửa ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một lôi đài, chung quanh là thính phòng, quyền anh, Lãnh Dạ hồi đầu nhìn Viêm Phi liếc mắt một cái, Viêm Phi lắc lắc đầu, phải nói là đấu trường quyền anh, ở đây không có nguyên tắc chỉ cần đánh đối phương bị thương liên thắng. Anh thích xem cái này. Ân, Lãnh Dạ sáng tỏ, cho nên anh dẫn tôi đến. Viêm Phi gật gật đầu. Như vậy chắc tôi sẽ thích. Viêm Phi trả lời thực tự tin. Đương nhiên, nam nhân đều sẽ thích. Lãnh Dạ nhún vai, hiện tại nói còn nói quá sớm. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lãnh Dạ ánh mắt cho thấy hắn thực cảm thấy hứng thú. Viêm Phi khóe môi giơ lên. Lãnh Dạ gần đây đối hắn thái độ có điểm xa cách. Luôn là lạnh lùng thản nhiên, tuy rằng ngày thường Lãnh Dạ đối hắn cũng không quá nhiệt tình. Nhưng gần đây lại phá lệ khác thường, hai người hiện tại quan hệ phảng phất lại như lúc mới gặp. Phảng phất cách một tầng lá mỏng, nhìn như thân mật, nhưng ngăn cách cũng là càng ngày càng sâu. Đối việc này, Viêm Phi thực khó hiểu. Lãnh Dạ mấy ngày nay tựa hồ trong lòng có việc, tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài. Nhưng Viêm Phi vẫn sâu sắc nhận ra, Viêm Phi muốn tìm một cơ hội hỏi rõ ràng, nhưng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp. Hắn cảm thấy Lãnh Dạ có lẽ là đụng tới việc gì đó không vui. Cho nên mang Lãnh Dạ lại đây giải sầu, thuận tiện sẽ tìm một cơ hội hỏi một chút hắn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phục vụ sinh dẫn hai người tới chỗ ngồi liền rời đi. Lãnh Dạ ngồi xuống nhìn thoáng qua bốn phía. Khu đấu quyền anh này so với tưởng tượng của hắn lớn hơn nhiều. Diện tích so với quán bar lớn hoen vài lần, hơn nữa một chút cũng không đơn sơ. sở hữu thiết bị thoạt nhìn đều rất cao cấp, màn hình điện tử lớn đều có. Ngồi ở bên cạnh Lãnh Dạ là nam nhân ngoại quốc, trong lòng là ngoài nữ nhân tóc vàng. Hai người không coi ai ra gì thân mật, nam nhân ngoại hình thực phát triển, một đầu tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt nhan sắc phi thường hiếm thấy màu tím, tựa như hai khỏa bảo thạch màu tím, so sánh với vị kia kém cỏi hơn, tuy rằng giống Barbie tinh xảo, nhưng mặc bại lộ, một thân phong trần, cùng nam nhân không có cách nào so. Lãnh Dạ tiến vào nam nhân liền chú ý tới hắn, vì thế chủ động cùng hắn chào đón. Chào, Lãnh Dạ cảm thấy hắn có chút lỗ mãng, vì thế lãnh đạm đối hắn gật đầu một cái rồi không tái quan tâm hắn. Nam nhân đối Lãnh Dạ cũng cảm thấy hứng thú, bất quá trận đấu sắp, hắn sẽ không cùng Lãnh Dạ đến gần. Kết chương.